Bà chị, làm người yêu tôi nha. Chương 6, bữa tiệc hồng lan. Góc truyện audio.com. Vẫn giọng lạnh lùng làm người ta không rét mà run ấy. Nó đã làm hắn cứng đờ người. Bỗng dùng mình một cái quay qua nhìn nó. Từ nay, tôi sẽ là thư ký của anh. Võ Minh Lâm, tôi, Hàn Nguyệt sẽ chỉnh lại anh thật nghiêm túc. Nó nhấn mạnh hai chữ cuối rồi đi về phía bàn làm việc cầm một tờ giấy lên rồi nói nhìn hắn nói tiếp. Chiều nay, chúng ta có một bữa tiệc ở biệt thự Hồng Lan cùng với Phó Chủ tịch Trần và Tổng Giám đốc Hàn lúc 7 giờ. Ok, tôi đến đón cô đi được chứ? Hắn hỏi nó, được thôi, nó nhún vai nói. Sakura Sakura Aitayo Iyazakimi ni ima sugu Aitayo. Daizubu mou nakana ai watashi wa kaze anata wo sundetsu yo. Sakura Sakura Aitayo Iyazakimi ni ima sugu Aitayo. Arigato zatto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori suzukeru. Sakura anata ni dies yokata. Yokata, điện thoại của nó vang lên nhạc chuông. Nó chờ người kia lên tiếng trước. Alo, Nguyệt, có chuyện gì? Xong chưa? Rồi, tại tụi bay mà tao lỗ rồi đó. Chiều nay tụi bay chết với tao. Ôi thôi đại tỷ ơi tha cho chúng em đi. Chỉ tại ba mẹ nên chúng ta phải làm vậy thôi chứ có phải tại chúng em đâu. Thôi thôi, được rồi, còn chuyện gì nữa không? Xuống phòng ăn đi, ăn trưa với tụi tao nè. Ok, bye, cuộc điện thoại này là nó với nhỏ đấy. Nghe điện thoại xong nó đứng lên đi về phía cửa không một câu chào hay lời chào nào với hắn. Này, cô đi đâu thế? Hắn hỏi, đi ăn trưa, nó chẳng buồn quay lại. Nói với hắn, chờ tôi đi với, hắn gọi với theo rồi chạy theo sau nó xuống phòng ăn. Phòng ăn của công ty. Này, ở đây, nhỏ kêu khi thấy cô và một chàng trai tuấn tú đi sau. Ừ, cô vẫy vẫy tay với nhỏ rồi chạy lại bàn nhỏ ngồi đối diện luôn với nhỏ. Ô, anh nào đây? Đẹp trai nhỉ, nhỏ hỏi cô khi thấy anh cũng ngồi xuống kế bên cô. Phó chủ tịch đấy bà nội, anh gì đây? Cô ỉu xìu nói với nhỏ. Ồ, à mà tao thấy quen quen, tóc xanh rêu, mắt đen láy, môi đỏ. Mũi cao, à anh chàng bị mày chửi ở trung tâm thương mại á hả? Ha ha, có duyên à nha, nhỏ nhìn anh rồi nói với cô, vừa nói vừa cười, duyên cái đầu mày đấy. Họa chứ duyên gì chứ? Cô nói rồi liếc xéo anh và nhỏ nhưng cô lại phát hiện một anh chàng khác đang ngồi kế bên nhỏ. Quen quen lắm, à còn anh đó thì sao đây? Tóc hơi vàng, mắt xanh, môi đỏ. Mũi cao không phải là anh chàng cặp đôi hợp ý với mày sao? Mày cũng có duyên với ảnh đấy. Ha ha, cặp đôi hợp ý cái gì chứ? Nhỏ và cậu đồng thanh. Ô Tuấn, thì ra con này là cái đứa mày kể tụi tao nghe á hả? Cũng xinh đấy chứ, anh từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Xoa cằm nói, xinh cái gì chứ? Xấu như ma ý, cậu nói. Anh nói ai là ma hả? Tôi xấu như ma còn anh xấu như quỷ á, nhỏ bực tức nói. Này này, đứng ở đây đi, tôi nhớ hai người hợp ý nhau lắm cơ mà sao bây giờ lại kể nhau thế kia? Nó từ đâu xuất hiện vỗ vai nhỏ và cậu, sẵn tiện trêu hai người. Chấm, mày, cô, nhỏ và cậu đồng thanh. Ôi, đồng thanh nữa kìa, cô trêu hai người thêm. Anh, cô thôi đi, đồng thanh tập 2. Thôi, được rồi mà, ăn đi, cứ ở đó mà đồng thanh hoài. Hắn cũng lên tiếng trêu hai người. Hừ, 6 người dùng gì ạ, chị phục vụ đi ra nói với tụi nó và hắn. Một phần bít tết, bắp rang, cà phê không đường, nó, 2 phần cơm sườn, 1 phần bít tết, nước cam, nhỏ, 2 phần cơm gà, 1 phần khoai tây chiên, 1 tách cappuccino, cô, giống cô ấy. Ba anh chàng đều chỉ về ba cô nàng. Hắn chỉ nó, anh chỉ cô và cậu chỉ nhỏ. Đồ bắt trước, ba tụi nó đồng thanh. Kệ chúng tôi, ba tụi hắn cũng đồng thanh. Chiều nay chúng tôi đến đón các cô nhé. Ba chàng nói tiếp, được thôi, tụi nó lại đồng thanh. Ôi, gặp lại ba cô rồi. Xin chào, từ đâu sau lưng tụi nó có tiếng nói của một chàng trai vang lên. Anh là, cô nói lấp lửng, tôi là Lâm Vũ, giám đốc phòng kinh doanh. Vũ nói, ừ, anh có thể ngồi. Nhỏ nói, cảm ơn, Vũ cười nhẹ rồi ngồi xuống kế bên anh. Thứ tự ngồi là hắn, nó, nhỏ, cậu, Vũ, anh, cô, các cô có thể giới thiệu tên cho tôi biết được không? Vũ nói, tôi là Hàn Mi, nhỏ nói, tôi là Hàn Linh, cô nói. Vũ chỉ muốn nghe tên của nó mà thôi nên quay qua nó nhìn nó bằng ánh mắt chờ đợi. Nó thấy nên lạnh lùng nói. Nguyệt, bây giờ Vũ chỉ biết nó tên Nguyệt thôi còn mấy cái khác không thể biết được vì đây là bí mật quốc gia khó có thể điều tra được dù cho có là thám tử. Giỏi nhất thế giới ngầm cũng không được kết quả gì ngoài một cái tên. Coi bộ ba cô là Tam Hàn thì phải. Hắn nói, đúng, thì sao? Cô nhìn hắn khó hiểu. Chấm, ba chúng tôi là Tam Minh. Anh nhìn cô nói, ừ, nhỏ như ngờ ngợ ra gì đó. Tam Minh không phải là Tam Minh hoàng tử mạnh nhất và nổi tiếng ở thế giới ngầm sao? Nhỏ không nghĩ là ba tụi hắn sẽ nhận ra chúng nó đâu vì chúng nó ít xuất hiện và tụi hắn sẽ nghĩ chỉ là trùng hợp thôi nên tụi nó chả thèm để ý. Nó nhếch mép thú vị khi nghe đến Tam Minh sắp có chuyện vui rồi đây. Thôi chúng tôi về đây. Nhỏ nói rồi tụi nó cùng đứng lên đi về phía gara của công ty. Tạm biệt, Vũ vẫy tay chào tạm biệt tụi nó. Tụi hắn nhìn mà ngứa mắt. Chúng tôi cũng lên làm nốt công việc còn lại đây. Anh nói rồi đi lại thang máy. Hai tụi hắn cũng đi theo sau. Chỉ còn Vũ ngồi ngơ ngác nhìn tụi nó và hắn đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tua nhanh, 6:30 PM. Tại một căn biệt thự rộng và rất đẹp có ba chàng trai khôi ngô tuấn tú đang đứng trước ba chiếc xe hơi đẹp chẳng kém ba người là mấy. Một anh chàng có thể thấy là đẹp trai và lịch lãm nhất trong ba người. Anh chàng ấy mặc một bộ vest đen, cà vạt nâu đen, giày da đen, mái tóc Hàn Quốc màu bạch kim. Anh chàng đứng bên một chiếc Ferrari màu đen nốt. Anh này là hắn, một anh chàng khác cũng đẹp trai và quyến rũ chỉ kém anh kia một tí. Anh chàng này mặc một bộ vest đen, cà vạt đỏ, giày da đen và mái tóc hất ngược màu xanh rêu. Anh này đứng bên một chiếc mui trần màu đỏ và anh đây là anh Khánh, còn anh chàng cuối cùng cũng lịch lãm và lãnh tử không hơn không kém gì anh. Khoác trên mình một bộ vest đen. Cà vạt xanh lam, giày da đen với mái tóc đánh rối lãng tử màu vàng vàng. Anh chàng này đứng bên chiếc xe BMW màu xanh dương và đó là cậu. Tuấn, ba chàng ta đang đứng đợi ba cô công chúa của chúng ta đấy. Đứng đợi mà cứ như tạo dáng người mẫu ý, người khoanh tay dựa xe. Người thì đút tay vào túi quần dựa xe. Người thì bắt chéo chân đứng dựa xe. Ai ai đi ngang qua cũng dừng lại chụp hình hoặc là đứng lại ngắm cho tới khi mù rồi mới về. Khoảng 10 phút sau, ba cô công chúa của chúng ta bước ra từ cánh cổng to lớn như là cánh cổng cổ tích vậy. Nhỏ, khoác trên mình một bộ váy cúc ngực màu xanh dương tới gối. Mang đôi giày cao gót cũng xanh dương nốt 7 phân. Mái tóc màu hung đỏ được xõa ra dài tới ngang eo cùng với khuôn mặt tự nhiên không hề son phấn nhưng lại xinh đẹp chẳng kém hoa hậu nha. Cô, khoác trên mình bộ váy trễ vai màu đỏ. Ở thắt lưng có một miếng duy băng màu đen hình nơ rất đẹp. Cô mang đôi giày cao gót màu đỏ có quai 7 phân. Mái tóc màu tím than được tết mái. Phần sau xõa dài ngang lưng cùng với khuôn mặt baby làm cô rất đẹp chẳng hơn cũng chẳng kém gì nhỏ. Nó, hôm nay nó trông cực kỳ quyến rũ, cực kỳ xinh đẹp với bộ váy cúc ngực màu đen dài tới mắt cá chân. Nó mang đôi giày cao gót cũng đen nốt 8 phân, mái tóc màu bạch kim được buộc cao đuôi ngựa cùng khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ. Ba tụi nó như công chúa bước ra từ khu vườn cổ tích của xứ sở thần tiên vậy. Tụi nó và tụi hắn không ai hẹn ai mà đều mặt đồ đôi. Ba chàng hoàng tử đang sắp cùng ba nàng công chúa đi dự tiệc đêm. Ba chàng ta từ từ đến bên công chúa của đời mình. Không người vừa phải, đưa tay phải lên phía trước mặt tụi nó như kiểu mời của hoàng tử. Công chúa, nàng có phiền không khi tôi khoác tay nàng đi ạ, ba chàng nhà ta đồng thanh. ta không phiền đâu, hoàng tử, ba tụi nó đồng thanh, ta đi nào, sáu tụi nó và hắn đồng thanh rồi khoác tay nhau đi ra xe. Tới xe, ba chàng gỡ nhẹ tay ba nàng ta ra, quay ra xe mở cửa ghế phụ cho tụi nó vào. Công chúa, mời nàng vào, ba tụi hắn đồng thanh. Ừ, ba tụi nó cũng đồng thanh rồi bước vào xe. Tụi hắn đi qua bên kia mở cửa ngồi vào ghế lái. Khởi động xe chạy đi. Thế là màn chào hỏi và lên xe theo kiểu xến xúa công chúa hoàng tử của tụi nó và tụi hắn cũng hoàn thành rồi đấy. Thẳng tiến đến biệt thự Hồng Lan ở ngoại ô thành phố. Tam Minh hoàng tử là ba tụi hắn. Rất nổi tiếng trong giới hắc đạo nhưng chưa ai có thể thấy mặt họ vì khi vào ba hoặc căn cứ đều mang mặt nạ. Tam Minh hoàng tử nổi tiếng là rất đẹp trai, giỏi võ và ai cũng đều nể và kính trọng. Bang của tụi hắn, Tam Minh hoàng tử là bang Green Devil đứng thứ hai giới hắc đạo. Tam Hàn công chúa là ba tụi nó, nổi tiếng ngang tầm với tụi hắn và cũng chưa ai từng thấy mặt vì đeo mặt nạ. Tam Hàn công chúa nổi tiếng là các nữ sát thủ đứng đầu giới hắc đạo. Xinh đẹp như tiên nữ, giỏi võ và rất giỏi ám sát, ai cũng đều nể và bất cứ ai cũng sợ. Tụi nó có quy tắc rằng, phản là chết nên trong bang ai cũng đều nghe theo và làm theo điều tụi nó không làm phản. Tụi nó tàn nhẫn hơn tụi hắn rất nhiều. Nếu gây sự với bang hoặc đàn em của bang tụi nó thì chỉ có chết. Bang của tụi nó, Tam Hàn công chúa là bang Princess Sango. Tụi nó cũng là Tam Hàn ác ma nữ của Dark Ness, cách chương.